Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 515, người đổi kiếp tổ ba người tới đông đủ. Vậy hai cái nằm ở trong bụi hoa yên tĩnh ngủ say người. Thoạt nhìn là trải qua một phen sóng gió, quần áo xốc xếch, quần áo trang sức tàn tạ, một cái là có lửa đỏ phát sắc loài người nam tử. Ăn mặc thêu có violet mắt Dalaran pháp sư trường bào, tuy nói làm sao xem đều là cái pháp sư, thế nhưng to lớn tầm vóc, thêm tới lên trên cằm nồng đậm màu đỏ dâu, làm sao cũng cho người một loại lôi thôi lếch thếch, đặc biệt tục tăng cảm giác, và trong nhận biết bình thường so với là tinh tế pháp sư hoàn toàn ngược lại. Khác một người, vừa ốm vừa cao. Dài nhọn mà nhỏ dài lỗ tai, ngũ quan đường danh so loài người tỉ mỉ được nhiều, lại là một cao đẳng tinh linh, chỉ bất quá cho dù lấy cao đẳng tinh linh tướng mạo tiêu chuẩn tới xem. Hắn màu da cũng quá mức thương liếc, cơ hồ không có chút huyết sắc nào, giống như là nhuộm cái gì bệnh hiểm nghèo, từ quen thuộc tướng mạo, đến quen thuộc quần áo trang sức phong cách. Ang mà phải trả là không nhìn ra cái này hai người là ai. Vậy thì không nói được. Không phải là vốn ở mấy năm sau, bị Nodomu đưa về thượng cổ ngăn cơn sóng giữ Ronan cùng Crassus sao? Được, Broxiga trước thời hạn trở lại thượng cổ. Hai người bọn họ lại có thể vậy cùng nhau xuất hiện. Lần này tốt lắm, người đổi kiếp tổ ba người chính thức thành đoàn. Ang ma khóc cười không được, sợ rằng thật sự là Nodomu đang giúp mình, đối với bảo đảm thời gian tuyến ổn định vận hành một chuyện. Vị này bảo vệ cự long gánh vác giống nhau chức trách. Thấy rằng thượng cổ thần thế lực đã bắt đầu dục dịch. Thượng cổ cuộc chiến rất có thể chết trong bụng, biết được Ang ma dùng trước thời hạn đem Azeroth bại lộ ở Sazira trước mặt phương pháp. Làm thượng cổ cuộc chiến trước thời hạn đến sau đó, Nodomu không thể không cầm cái này ba người phủ xuống thời gian tiết điểm cùng nhau nói trước. Dẫu sao cái này ba người nhưng mà thượng cổ trong cuộc chiến cực kỳ trọng yếu nhân vật. Đoạn này trước thời hạn lịch sử, không thể không có bọn họ tham dự, nếu không đời sau đã biết, thượng cổ cuộc chiến liền không thành lập. Ở Angma xem ra, cái này cũng từ mặt bên ấn chứng một chút, đó chính là Nodomu đồng ý mình trước đó cử động, dùng tinh thần lực theo dõi phương xa đang lúc, bên trong phòng không ngừng truyền ra trầm thấp đau hống, bọn thị nữ bưng nước nóng chậu, cầm băng vải, thanh nẹp và thảo dược ra ra vào vào, đi vào lúc, chậu nước là thanh, đi ra lúc, là được máu loãng, một tia như có như không mùi máu tanh. Chậm rãi từ trong phòng nhỏ tràn ngập đi ra. Qua một lát, đau hống dần dần lắng xuống. Bọn thị nữ nối đuôi ra. Mayep vậy một mặt mệt mỏi đi ra. Thế nào? Nghe được động tĩnh, Ang Ma thu hồi tinh thần lực, quay người lại tử liếc một cái trong phòng. Khắp người băng vải Broxiga đang nằm ở trên giường, hơi thở du dài, giống như là ngủ. Vì vậy hắn chuyển hướng miệng to hô hấp không khí mới mẻ Mayep. Hỏi nhỏ, thế nào? Ánh trăng rơi xuống đất đai, gió nhỏ quất vào mặt, đưa tới hương cỏ thanh nhang. Hai người cứ như vậy đứng ở cửa. Cao đẳng tinh linh thân cao, cùng nhân loại xấp xỉ. Ang ma lại kém hơn những cái kia trời sinh cao lớn tộc nhân. Chỉ có thể coi như là bên trong chờ thân cao. Đặt ở người đều thân cao vượt qua 2 mét ám dạ tinh linh bên trong. Lộ vẻ được vừa gầy vừa nhỏ, nếu không phải màu da khác hẳn, hận không được lập tức mẫn nhiên tại nhiều người. Bất quá nhưng vừa vặn cùng Mayep bình tề, hắn vừa vặn có thể lấy thích hợp nhất góc độ, đem Mayep xuất chúng dáng người dung mạo xem rõ ràng, dưới tầm mắt rời, như trời ngỗng bản nhu mỹ cổ phía dưới. Là lớn phiến hơi hiện lên mồ hôi sáng bóng cạn màu tím da thịt. Xuống chút nữa, nguyên bản cắt xén hoàn mỹ xanh nhạt sắc nữ tế ti trường bào. Bị đột ngột nhô lên sự vật đình có chút phát chặt. thẳng đến bằng phẳng bụng, hai chân thon dài, vừa đúng lúc đường cong, không khỏi nói ra buộc vòng quanh vóc người hoàn mỹ không có tay trường bào hả? Là như thế nào một cái tráng kiện mà hoặc loạn lòng người sao sao? Trên trường bào dính vết máu, không những không có phá hoại cái này mỹ cảm, ngược lại sấn thác suất mấy phần cũng như thiên thần áo trắng vậy thánh khiết cảm. Tầm mắt lên rời, màu bạc đạt tới vai mái tóc dài làm nổi bật vậy tấm anh khí mười phần gương mặt. Ngũ quan đường danh thở mạnh mà không mất thẳng, màu xám bạc hai con ngươi, ánh sáng màu hơi sâu mặt văn do cặp mắt lên, mỗi người hướng trán đạt tới hai tai kéo dài. Lúc này mai dép xa đâu xong, xa không phải đời sau cái đó ghét bác như thủ thủ vọng người thủ lãnh. Trẻ tuổi mà ưu tú, dung mạo, khí chất, vóc người đều làm người ta xem qua khó quên. Ang Ma cũng chỉ dám dùng tinh thần lực như vậy quét nhìn. Âm thầm ở trong lòng xúc động một câu, thật là đẹp đến làm người ta cảnh đẹp ý vui. Nếu là không chút kiêng kỵ dùng mắt đi xem, vậy tiên đoán giống như treo đỉnh kiếm, khó tránh khỏi lại phải sinh xảy ra chuyện gì bưng. Mặc dù như vậy, nhưng Mai Yep nghe được Ang Ma đặt câu hỏi, gò má đột nhiên bay lên lau một cái đỏ ửng, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, nhưng rất nhanh nàng liền thu thập xong diễn cảm, hết sức chuyên nghiệp đáp: "Tiên tri, ngài vị bằng hữu này thật là ý chí bền bỉ, sống mũi gãy lìa, cánh tay trái sai vị, đùi phải cổ chật khớp xương, bên trái đầu gối dây chằng gãy lìa, như vậy thương thế nghiêm trọng, ở trên người hắn có mấy chục chi hơn, trừ cái này ra còn có rất nhiều có thể chết người bộ vị nội thương. Người bình thường bị nặng như vậy tổn thương, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. May mắn chính là hắn thân thể cấu tạo và ám dạ tinh linh cũng không bản chất không cùng. Ta uốn nắn liền hắn xương chật khớp, tiếp hảo gãy xương vị trí, cũng tiến hành sơ kỳ chữa trị, nhưng muốn hắn hoàn toàn bình phục như lúc ban đầu, sau đó 2 tháng vẫn là cần phải tiến hành không gián đoạn chữa trị hòa dưỡng bảo vệ." Ang Ma gật đầu một cái, chữa trị pháp thuật cũng không phải là không gì không thể. Đối mặt một ít khó giải quyết thương thế, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào người bị thương tự thân sinh mệnh lực đủ thịnh vượng. Nghĩ như vậy, hắn theo bản năng hỏi, cho nên nói tiếp theo 2 tháng, chúng ta còn sẽ thường xuyên gặp mặt sao? Mai Yep nghe vậy kinh ngạc một chút, mặt xoạt một chút hồng thấu, bầu không khí nhất thời đổi được không đúng. Ta ý nghĩa là, Ang Ma vậy ý thức được không đúng, vội vàng bổ sung một câu, tiếp theo 2 tháng, liền phải làm phiền cao cấp nữ tế ti. Mai Yep nhìn chằm chằm xa xa hoa cỏ lấy che giấu mình quẫn bách. Hàm hồ không rõ, một tiếng, thử mấy lần đều không có thể khôi phục dĩ vãng cao lãnh tư thái. Đành phải dùng lời xã giao chậm tách ra lúng túng, có thể giúp được tiên tri, là ta vinh hạnh. Lời tuy như thế nói, thanh âm nghe làm thế nào đều rất hèn nhát. Mai Yep vậy phát giác mình quẫn bách, vội vàng nói: "Đừng, ta được đi, ngày mai đêm đến ta sẽ tới là bạn ngài tiến hành đến tiếp sau này chữa trị." "À, như vậy, ngày mai gặp, ngày mai gặp, Ngút Ít Y Lun phù hộ ngài." Mai Yep qua loa thi lễ một cái, trốn tựa như rời đi. Vexache đúng lúc dắt Mai Yep ra nhận báo, xuất hiện ở tiểu viện bên ngoài. Mai Yep nhẹ giọng nói cảm ơn, nhảy lên thú cưỡi, hai chân thon dài nhẹ nhàng kẹp một cái, dạ nhận báo phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, chạy đi, ăn mặc cao khai xoa cúng tế bào cưỡi dạ nhận báo. Được không có nhiều thuận lợi nha, nhìn dần dần đi xa xinh đẹp ảnh, Ang Ma đỡ chán, nhắm hai mắt thẳng chuyện khó khăn, hắn cảm giác được mình chúng nào đó lời nguyền, ngươi không chạy khỏi, đọa lạc giả, tiên đoán. Vậy một lần nữa vang khắp bên tai, hào hùng tinh thần lực, để cho hắn tai thính hạng mục minh, suy nghĩ bén nhạy, lý trí thêm bình tĩnh, trật tự lực và được Từ Á Sát vô cùng lòng bóng tối căn nguyên, để cho hắn đã sớm đột phá người phàm cực hạn, xa xa vượt qua tất cả đã biết truyền kỳ cường giả, sánh vai bán thần, thậm chí còn bán thần trên người bảo vệ, cùng với bảo vệ cự long, mà sống liền hai đời, vượt qua cho phép, hắn không chỉ có đối với cái thế giới này có trọn vẹn biết rõ. Vậy bởi vì bãi tránh mình vị trí, mà có thể lấy rõ ràng thị giác đối đãi tất cả mọi chuyện. Thậm chí còn gợn sóng không sợ hãi, có thể đối mặt loại chuyện này. Trước có Elizande, sau có biết rõ hậu quả như thế nào nhưng còn đang chung đụng mai ép xa đâu xong. Từng cái hoạt bát ví dụ, cũng chứng minh mình cũng không phải là không có chút nào nhược điểm. Hắn bây giờ có chút hối hận hỏi Đọa Lạc giả liên quan tới mai ép chuyện. Dẫu sao đã biết kết quả, và không biết kết quả như thế nào thuận theo tự nhiên phát sinh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiên tri, cao cấp nữ tế ti thật giống như rất thích ngài đây. Vang lên bên tai Vexache chuông gió giống vậy. Giọng, Ang Ma mở mắt ra, chỉ gặp đối phương đang bưng đựng nước bình mâm, chuẩn bị đưa cho trong phòng Broxiga. Có không? Ang Ma gây tức thì khôi phục bình thường. Người phụ nữ vĩnh viễn nhất biết rõ người phụ nữ. Vexache cười xinh đẹp một tiếng, trực tiếp đi vào gian nhà. Không đồng nhất sẽ liền ôm thất lạc ở đất nhuốm máu băng vải chờ sự vật đi ra. Đối với Ang Ma nhẹ giọng nói, ngài trở về sau này còn không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Ta chuẩn bị nước nóng, không bằng ta hầu hạ ngài tắm một phen đi, cũng tốt rửa đi mệt mỏi, buông lỏng một chút. Lời nói này nói ôn hòa cực kỳ, tựa như có kiểu khác ma lực, làm người ta không nhịn được thì phải đồng ý. Ang Ma thật rất khó cầm trước mắt vị này vô cùng sẽ hầu hạ người thị nữ dài và cố hữu trong nhận biết vị kia Naga thống lĩnh liên hệ với nhau. Quá không giống nhau, hắn hít sâu một hơi, xua tan trong đầu nghĩ bậy, ánh mắt chuyển hướng tây phương rừng rậm, nghiêm mặt nói, không được, trở về lại tẩy đi, chuẩn bị nhiều chút nước uống, ta còn phải đi tiếp ta hai vị bạn cũ. Ở Vexache thanh thúy tiếng trả lời bên trong, Ang Ma biến mất ở bỗng nhiên nổ điện quang bên trong, thoáng qua gian thì đã xuyên qua truyền tống lối đi, bước ngang qua trăm cây số khoảng cách, xuất hiện ở chỗ kia rừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-guoi-nối-nguyen-guoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.